Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 620, chương vận huấn luyện thực chiến. Chương 620, chương vận huấn luyện thực chiến vài ngày sau. Cự thú tinh vực, tê tương đương, thê lương gió gào thét bên trong. Một chiếc quân dụng đăng lục hạm đâm rách thật dày CO2 tầng khí quyển. Lấy lao xuống tư thái nhanh chóng hướng mặt đất lao xuống. Đăng lục hạm bên trong có 10 cái chiến sĩ cơ giáp. Tất cả đều là ôm đế quốc tinh nhuệ. Điều khiển cũng là quân đội tiêu chuẩn cuồng bạo cấp cơ giáp. Trong đó một cái phi công chính là Trương Vận. Cũng không biết Vương Kiền Nguyên dùng phương pháp gì. Dù sao, Trương Vận thân phận bây giờ chính là ôm đế quốc quân đoàn thứ 3 tinh cầu chiến đội thiết. Huyết Hùng Sư liền 18 đội một thành viên. Bọn họ lần này đổ bộ viên tinh cầu này gọi Tháp Killer. Là một cái thể hình to lớn trạng thái cố định tinh cầu. Tinh cầu chung quanh bao vây lấy thật dày tầng khí quyển. Áp suất bề mặt là bình thường sinh thái hành tinh 10 lần khoảng chừng. Trong thành phần CO2 chiếm 95% trở lên. Đối với phổ thông nguyên tố carbon sinh mệnh mà nói, Tháp Killer hoàn cảnh sinh tồn phi thường ác liệt. Nhưng đối với quân dụng căn cứ mà nói, nơi này lại là một cái chỗ ẩn thân tốt. Ám Tu La Vương quốc tại Tháp Killer thì có một cái ẩn núp căn cứ. Ôm đế quốc thông qua một chút tín hào nguyên đại khái định vị căn cứ vị trí. Bọn họ 18 đội nhiệm vụ chính là đổ bộ tinh cầu, chính xác định vị căn cứ vị trí. Nếu như có điều kiện, liền trực tiếp phá hủy căn cứ. Đối với 18 đội các chiến sĩ khác mà nói, đây là một cái nhiệm vụ phi thường nguy hiểm. Từ khi leo lên đăng lục hạm về sau, mỗi người đều an tĩnh địa đợi ở trong cơ giáp. Chiến đấu tần số truyền tin bên trên yên tĩnh, trừ bỏ tình cờ mấy tiếng nhẹ giọng ho khan bên ngoài. Không có cái gì. Đối với Trương Vận mà nói, đây chỉ là một lần chiến tranh thí luyện. Dưới cái nhìn của nàng, loại này cuồng bạo cấp đối kháng không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Trên thực tế, nàng cảm thấy đạo sư Vương Kiền Nguyên đại đại đánh giá thấp năng lực của nàng. An tĩnh quá lâu, nàng cảm thấy có chút nhàm chán. Này, ta nói các ngươi làm sao đều không nói lời nào đâu? Đều bị sợ choáng váng sao? Cách đổ bộ còn có chút thời gian đây. Trò chuyện cái thiên chứ. Uy tương đương các vị chẳng lẽ cũng là kẻ điếc. Còn là nói cũng là câm điếc. Bỗng nhiên một cái thanh âm nghiêm nghị xuất hiện ở tần số truyền tin. Nhập đội, im miệng, chiến đấu đã bắt đầu. Trương Vận xem thường, bắt đầu rồi sao? Cách đổ bộ thời gian còn có 2 phút đồng hồ đâu. Nàng biết rõ cái thanh âm này thuộc về 18 đội đội trưởng. Một số, ngu xuẩn, ngươi cho rằng Ám Tu là người có thể khiến cho chúng ta yên ổn đổ bộ sao? Vẫn là cái thanh âm kia, nhưng nói lời đã không chút khách khí. Trương Vận từ khi trở thành chiến thần người ứng cử sau một mực xuôi gió xuôi nước. Về sau càng là trực tiếp trở thành Vương Kiền Nguyên thân truyền đệ tử. Bất quá 3 tháng liền tấn thăng chiến thần cảnh, mỗi người đối với nàng đều khách khách khí khí. Lúc này đối phương nhất định chính là hung hăng cho nàng vung một bàn tay. Coi như nàng biết rõ đối phương nói kỳ thật có đạo lý. Nhưng cái này cũng không cách nào ngăn cản lửa giận trong lòng ầm địa nổ tung hết. Trương Vận giận dữ, ngươi mắng ai ngu xuẩn? Dám lặp lại lần nữa sao? Không có người hồi phục nàng. Tần số truyền tin bên trong yên tĩnh, liền hô hấp tiếng đều nghe không được. Kém cỏi. Trương Vận hỏi một câu, vẫn là không có người hồi phục, liền trong lòng nàng nghi ngờ thời điểm. Tần số truyền tin bên trong bỗng nhiên truyền đến bén nhọn tiếng cảnh báo. Thanh âm mới rồi đột nhiên xuất hiện. Địch tập, chuẩn bị nghênh chiến, địch tập. Trương Vận trong lòng giật mình, lập tức nhìn về phía cơ giáp màn hình. Quả nhiên nhìn thấy 3 cái hồng sắc điểm sáng chính cao tốc hướng đăng lục hạm bay tới. Là cao tốc truy tung đạn đạo, không cách nào lẩn tránh. Bỏ hạm đổ bộ, tại nồng đậm tầng khí quyển bên trong, năng lượng vũ khí cùng tốc độ cực cao động năng vũ khí hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Loại này ngoại hình phù hợp không khí động lực học truy tung đạn đạo là nhảy lên trở thành tháp. Killer tinh đại sát khí. Chỉ cần bị tập trung, dựa vào đăng lục hạm tính cơ động, căn bản không có bất luận cái gì né tránh khả năng. Theo mệnh lệnh này, Trương Vận nghe được bên tai truyền đến liên tiếp ầm tương đương ầm tương đương ầm tương đương thanh âm. Là cơ giáp bắn ra rời đi đăng lục hạm thanh âm. Trương Vận trong lòng siết chặt, không kịp nghĩ nhiều, lập tức cũng điểm tuyển cơ giáp bắn ra hạng. Ầm tương đương, đài này lâm thời thao tác cuồng bạo cấp cơ giáp chấn động mạnh một cái. Hỗn loạn lung tung quá tải cuồng xông lại. Cơ giáp trên màn ảnh tầm mắt cực nhanh xoay tròn. Chỉnh đài cơ giáp cơ hồ đều ở vào không bị khống chế trạng thái. Đáng chết, bắn ra hiện tại không ra. Cái này cái gì rác rưởi cơ giáp? Trương Vận từ khi trở thành người hậu tuyển về sau, điều khiển cũng là phẩm chất cao cơ giáp. Bên trong cơ giáp phân phối trang bị cân bằng hệ thống cùng quá tải hòa hoãn hệ thống trong tinh tế. Cao cấp nhất, trong huấn luyện, nàng cũng từng trải qua tương tự giả lập chiến. Tại thời điểm này, nàng trong nháy mắt liền khôi phục cơ giáp cân bằng. Nhưng bây giờ, Trương Vận phát hiện tình huống so lúc huấn luyện phức tạp hơn đất nhiều nhiều lắm. Hơn nữa hoàn toàn không có quy luật mà theo. Bắn ra sai lầm, dẫn đến cơ giáp hoàn toàn mất đi cân bằng. Ở trên bầu trời không có quy luật chút nào xoay chuyển. Cấp thấp cơ giáp hệ thống phụ trợ cơ hồ không có cách nào cho Trương Vận bất kỳ trợ giúp nào. Thậm chí bản thân nàng cũng bởi vì như nước chảy xiết đồng dạng quá tải mà xuất hiện đại não choáng váng hỏng bét trạng. Thái, đáng chết, qua khoảng chừng một giây thời gian, trước kia nghiêm khắc huấn luyện rốt cục phát huy tác dụng, Trương Vận bắt đầu nhanh chóng thao tác. Căn cứ đa hướng đả loa nghi phản hồi điều tiết cơ giáp động cơ lực trường phân bố. Cái này điều tiết quá trình một mực kéo dài ước chừng 2 giây, Trương Vận rốt cục đại khái nắm chắc. Cơ giáp cân bằng, cơ giáp bắt đầu thụ khống tung tích. Hô tương đương, nàng trường hô khẩu khí. Kết quả chỉ thở ra nửa ngụm, liền gặp được đỉnh đầu có một đạo bạch quang chợt lóe lên. Theo sát lấy, đăng lục hạm liền nổ thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Một đường mắt trần có thể thấy sóng xung kích tại nồng đậm tầng khí quyển bên trong xuất hiện. Hướng bốn phương tám hướng cuồng lao ra. Không đến nửa giây, Trương Vận liền thể nghiệm được cái này sóng xung kích lực lượng. Vừa mới khôi phục nắm trong tay cơ giáp cân bằng bị cỗ này cự lực xông lên. Lập tức lại tìm không thấy Nam Bắc. Cơ giáp trên màn ảnh hình ảnh lại một lần bắt đầu cao tốc xoay tròn. Chỉnh đài cơ giáp tư thái hoàn toàn là hỗn loạn. Giống như là một cái gầy cánh phi điều. Lan lan lộn lộn địa liền hướng mặt đất đập tới. Tần số truyền tin bên trong vang lên trước đó cái kia thanh âm nghiêm nghị. Là đội trưởng. Chín số. Người tung tích tốc độ quá nhanh. Mau mở ra khẩn cấp giảm tốc độ. Chín số chính là Trương Vận tại 18 trong đội số hiệu. Trương Vận đương nhiên cũng biết rõ mình bây. Giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Mặc dù cuồng bạo cấp cơ giáp thân máy bay cường độ cao vô cùng, cơ giáp còn có alpha lực trường bảo hộ, nhưng nếu như tại không có khôi phục cơ giáp cân bằng dưới tình huống từ ngàn mét không trung đập xuống, cơ giáp hòa hoãn hệ thống hiệu quả sẽ cực kỳ cắt giảm. Đang va chạm trong nháy mắt, cơ giáp lại nhận hỗn loạn dị thường lực trùng kích, vận khí nếu là kém một chút, cơ giáp có thể trực tiếp ném tới báo hỏng. Bên trong phi công tự nhiên cũng phải đi theo xong đời. Lái xe cơ giáp chiến đấu, cho tới bây giờ cũng là liều mạng công việc. Khẩn cấp giảm tốc độ. Khẩn cấp giảm tốc độ. Trương Vận trong lòng lẩm bẩm, ý đồ mở ra cơ giáp khẩn cấp giảm tốc độ công năng. Nhưng đài cơ giáp này là ôm đế quốc tiêu chuẩn cơ giáp chiến đấu. Nàng đối với cơ giáp này công năng cũng không quen thuộc tất. Trong lúc nhất thời lại có chút không rõ. Cơ giáp báo cảnh hệ thống vang lên. Trước mắt độ cao 1.292 m. Trước mắt tung tích tốc độ 490 m mỗi giây. Dự tính 3 giây sau va chạm. Cơ giáp mất cân bằng. Nguy hiểm. Nguy hiểm. 9 số. Mau mở ra khẩn cấp giảm tốc độ. Một cái chớp mắt này, Trương Vận bỗng nhiên tim đập rộn lên. Nàng chợt phát hiện, đây không phải phía trước giả lập chiến đấu. Đây cũng không phải là cùng đạo sư ở giữa huấn luyện. Đây mới thật là chiến tranh. Nàng chỉ có một cái mạng. Một khi thực té xuống, mệnh của nàng liền không có. Một loại khó mà hình dung sợ hãi ở trong lòng hiển hiện. Trước kia huấn luyện tích lũy tự tin ở trong nháy mắt này vô ảnh vô tung biến mất. Thậm chí ngay cả tấn thăng chiến thần cảnh sau lấy được động sát chi nhãn cũng không biết chạy đi. Đâu? Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Tút tút tút. Trước mắt độ cao 829m. Cơ giáp trong hình ảnh. Đại địa chính nhanh chóng hướng nàng nhào tới. Đó là một khối to lớn màu đỏ sậm nham thạch. Là cát nham. Tính chất không tính cứng rắn. Nhưng thể tích khổng lồ. Đủ để đưa nàng cơ giáp đụng nhão nhoẹt. Cái này đại đại sâu hơn nàng sợ hãi trong lòng. Ta phải xong đời sao? Trương Vận đối với trước mắt tình huống hoàn toàn không lực. Nàng đã mộng. Mắt thấy cơ giáp liền muốn như giống như sao băng nện ở đại địa phía trên lúc Trương Vận liền phát. Hiện mình đã mất đi đối với cơ giáp khống chế. Cơ giáp bắt đầu tự động điều chỉnh cân bằng. Mà nàng là như một cái giật dây con rối tựa như. Chỉ có thể nhìn đây hết thảy phát sinh. Phía sau lưng nhiễu chảy cánh mở ra. Động cơ lực trường trong nháy mắt xuất hiện 19 lần cải biến. Theo sát lấy chuyển vận công suất liền nhảy lên tới đỉnh phong. Toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài không? 3 giây, cơ giáp thành công từ vô tự quay cuồng trạng thái đổi ra. Tung tích tốc độ cũng hạ thấp 100 thước mỗi giây bên trong. Sau đó, tần số truyền tin bên trong truyền ra Vương Kiền Nguyên thanh âm. Đây là khinh thị chiến tranh đại giới. Hiện tại, tiếp tục chiến đấu. Trương Vận nghe được mặt đỏ tới mang tai. Yếu ớt địa ứng tiếng. Là, đạo sư, ầm. Một thanh âm vang lên, cơ giáp an toàn lục, tần số truyền tin bên trong truyền ra thanh âm, 9 số, lập tức chạy tới tập kết điểm. Theo thanh âm này, Trương Vận trông thấy trên màn hình xuất hiện một cái không ngừng lóe lên điểm. Sáng màu đỏ, tại điểm sáng này bên cạnh lại có rất nhiều nhạt điểm sáng màu xanh lục. Bọn chúng đều ở hướng điểm sáng màu đỏ tới gần. Nàng biết rõ. Những cái này điểm sáng màu xanh lục đại biểu cho đồng đội. Nàng nhìn lướt qua, kết quả là phát hiện điểm sáng màu xanh lục chỉ còn lại có 6 cái. Tăng thêm bản thân, cũng chính là 7 cái. Thiếu 3 cái. Trong nội tâm nàng giật mình. Hỏi, đội trưởng, còn có 3 người đâu? Đương nhiên là tử trận. Chẳng lẽ còn có thể chạy tới uống rượu? Nhanh lên, 9 số. Đội trưởng thanh âm như trước đó đồng dạng nghiêm khắc, ngữ khí không có một chút chấn động, tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Trương Vận lại nghe được nghĩ đến mà sợ, vừa mới còn tại bên người nàng người sống sờ sờ, một lần liền thành đi qua, mà ngay mới vừa rồi, chính nàng cũng thiếu chút trở thành trên bầu trời cho tàn. Trong nháy mắt, chiến tranh tàn khốc trần trụi, đẫm máu địa hiện ra ở trước mắt nàng. Theo sát lấy, trong óc nàng lại hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Hà Việt Tổng đốc trải qua thần thánh quyết chiến, cơ hồ lấy lực lượng một người đánh tan tam đại hạm đội. Hắn lại một người xông đế đô. Tại đế đô hai đại hạm đội chủ lực cùng đạo sư vây công phía dưới yên ổn rời đi. Hắn tấn thăng chiến thần thời gian cũng bất quá 2 năm. Thì đến được cái gọi là thần biến chi cảnh, liền đạo sư đều chỉ có thể lấy lực phá xảo. Trong tinh tế làm sao có mạnh như vậy người? Mạnh như vậy người? Ta thực sự chính là hắn đối thủ sao? Trong huấn luyện, Trương Vận đối kháng Hà Việt Tổng đốc giả lập thể. Liền đã thật sâu nhận thức đến Hà Việt Tổng đốc cường hãn. Hắn cơ động kiếm thuật quả thực không có kẽ hở. Nhưng đi qua mấy tháng cao cường độ luyện tập, Trương Vận đã có thể tại một đối một trong đối kháng. Cùng giả lập thể giữ lẫn nhau thời gian đạt tới 5 giây. Nàng tin tưởng, đi qua thời gian dài hơn huấn luyện, cuối cùng cũng có một ngày, nàng hội ngăn cản được giả lập thể thế công. Nhưng bây giờ, thể nghiệm một cái mạo hiểm đổ bộ về sau, nàng đối với Hà Việt Tổng đốc cường hãn có nhận thức hoàn toàn mới. Người kia cường đại, vượt xa khỏi nàng phía trước tưởng tượng. Đạo sư, chấm ngoặc kép, không cần nhiều lời, ta biết người ý nghĩ, nhớ kỹ. Hắn có hắn cường hãn, ngươi có thiên phú của ngươi, một đường đi tới, ngươi cuối cùng rồi sẽ siêu việt, tiếp tục chiến đấu, tốt, Trương Vận trọng trọng gật đầu, nàng trầm xuống tâm. Thao tác cơ giáp hướng điểm tập hợp chạy như điên. Huấn luyện thực chiến tiếp tục tiến hành. Cũng một mực kéo dài hơn nửa tháng. Nửa tháng này, Trương Vận trước sau tham dự 5 lần đại chiến. Ngay từ đầu tháp kỳ sao sao lục chiến bên trong, nàng chỉ là một cái phối hợp diễn. Nhưng ở lần thứ 5 vũ trụ chiến bên trong, nàng đã có thể trong chiến đấu hoàn toàn phát huy ra chiến thần cảnh lực lượng. Một lần liền trở thành chàng chiến dịch này bên trong không thể tranh cãi nhân vật chính. Nàng một người, một bộ người máy, liền cải biến chiến tranh hướng đi. Trận này vũ trụ chiến vừa mới kết thúc, Trương Vận còn đắm chìm trong thắng lợi vinh quang bên. Trong lúc, Vương Kiền Nguyên thanh âm liền vang lên. Huấn luyện thực chiến tạm đến đoạn kết. Hiện tại chúng ta có cái nhiệm vụ khẩn cấp. Đạo sư, ngài nói, Trương Vận lòng tràn đầy hưng phấn. Nàng hiện tại không kịp chờ đợi muốn trải nghiệm một cái khác phen thắng lợi. Sau khi thắng lợi, loại kia vạn chúng sùng bái cảm giác. Quả thực là quá tuyệt vời. Vương Kiền Nguyên thanh âm không hề tầm thường ngưng trọng. Hoàng gia Hôi Y vệ truyền đến một tin tức. Hà Việt Tổng đốc có khả năng cũng ở vùng tinh vực này. Nhiệm vụ của chúng ta chính là xác nhận điểm này. Ngài nói cái gì? Trương Vận nghe được trong lòng chợt lạnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.